Tu La Vũ Thần, chương 1439, vãn bối thử xem. Góc truyện audio.com, là đi tìm tiểu Mỹ sao? Nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Sở Phong quan sát Mẫn Duệ, chú ý tới trên khán đài chi tiết. Hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, quảng trường này cũng không có xuất hiện Tô Mỹ thân ảnh. Mà loại tình huống này, hơn phân nửa là có lưỡng chủng khả năng. Một loại là Tô Mỹ căn bản không tại giới sư liên minh. Cho nên mới chưa từng xuất hiện, bằng không nàng nhất định sẽ đại biểu giới sư liên minh xuất chiến. Còn có một loại chính là, Tô Mỹ xuất hiện đặc thù tình trạng, căn bản là vô pháp xuất chiến. Mà nếu thật là như vậy Sở Phong cảm thấy, này hơn phân nửa chính là phản phệ đau lại quấy phá. Nghĩ đến đây, Sở Phong cũng là lặng yên xuất phát, hướng Tô Mỹ ở lại chỗ, bay vút mà đi, suy cho cùng, Tô Mỹ thế nhưng sự âu yếm của hắn chi nhân, nguyên do, hắn so bất luận kẻ nào, đều muốn quan tâm Tô Mỹ an nguy, mà trên thực tế, thời khắc này tiểu Mỹ xảy ra sự tình, đồng thời dường như Sở Phong sở liệu, Tô Mỹ chính là thụ phản phệ đau quấy nhiễu. Thời khắc này, Tô Mỹ ở lại chỗ một tòa phòng bên trong, Tô Mỹ ngồi xếp bằng trên đất, mà ở nàng cách đó không xa, chính là Tả Thiên Tôn. Tại Tô Mỹ cùng Tả Thiên Tôn trung tâm, chính là một tòa trị thương trận pháp. Này trận pháp, từ Tả Thiên Tôn thôi động, chính tại liên tục không ngừng dung nhập Tô Mỹ thể nội. Tả Thiên Tôn, chính là lo lắng Tô Mỹ sẽ phải chịu phản phệ nỗi khổ. Nguyên do sáng sớm hôm nay, liền đi tới này chỗ, bồi bạn Tô Mỹ, nghĩ lưu ý bên ngoài phát sinh thời gian, mau chóng giúp đỡ Tô Mỹ giải quyết phản phệ đau, làm cho nàng thuận lợi xuất chiến. Cũng không từng nghĩ, Tô Mỹ không chỉ thực sự tao thụ phản phệ nỗi khổ. Đồng thời lúc này đây so dĩ vãng đều muốn mãnh liệt. Cho dù là Tả Thiên Tôn, cũng vô pháp nhanh chóng giải trừ loại này phản phệ đau. Chỉ có thể chậm lại mà thôi. Bây giờ, cự ly cùng Đông Phương đế tộc tỉ thí thời gian, đã qua một đoạn, nguyên do Tả Thiên Tôn cũng rất gấp. Suy cho cùng chàng này tỉ thí thắng bại, có thể quan hệ đến giới sư liên minh danh vọng, mà Tô Mỹ là có thể tại đây chàng tỉ thí thắng lợi chỗ mấu chốt. Các ngươi không thể đi vào. Lúc này, Miêu Nhân Lòng đã mang theo Tư Mã Dĩnh đi tới Tô Mỹ nơi ở, cũng không từng nghĩ Tả Thiên Tôn phái người gác ở chỗ này, bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào. Đồng thời hai vị này gác chi nhân, cũng không phải bình thường nhân vật, chính là giới sư thánh hội bên trong, hai gã quyền cao chức trọng trưởng lão. Dù cho Miêu Nhân Lòng ở trước mặt của bọn họ, cũng là không có bất kỳ lời nói nào quyền. Hai vị đại nhân, không biết tiểu Mỹ cô nương, có thể ở chỗ này. Miêu Nhân Lòng hỏi, thế nào, là giới sư liên minh tiểu quỷ, đấu không lại Đông Phương đế tộc tiểu tử kia sao? Trong đó một vị mặt đen trưởng lão, lạnh lùng hỏi, ân, tình huống bây giờ có chút không ổn, đích xác cần tiểu Mỹ cô nương đi cứu viện. Miêu Nhân Lòng nói, một đám phế vật, tỉ thí không phải kết giới chi thuật sao? Thế nào còn đấu không lại Đông Phương đế tộc tiểu tử? Ta giới sư liên minh danh tiếng, quả thực đều bị các ngươi đám phế vật này cấp bại hết. Vị kia sau khi nghe được, rất là không vui, chuyện này, Miêu Nhân Lòng vẻ mặt lúng túng, không biết trả lời như thế nào. Suy cho cùng đây chính là một kiện rất mất mặt sự tình. Nhưng là hắn cũng bất lực, quên đi, đây là đệ tử không hăng hái. Ngươi khó cho Nhân Lòng để làm chi? Một vị trưởng lão khác lên tiếng. Hắn so với việc vị kia mặt đen trưởng lão, thái độ có thể nói tốt không chỉ một sao nửa điểm. Đồng thời còn đối với Miêu Nhân Lòng giải thích, tiểu Mỹ hiện tại thân thể có chút khó chịu. Thiên Tôn đại nhân, chính tại thay nàng trị liệu. Đợi đến trị liệu tốt, dĩ nhiên là đi, không biết tiểu Mỹ cô nương đến cùng là thế nào? Cần ta trợ giúp sao? Miêu Nhân Lòng thiện ý hỏi, Thiên Tôn đại nhân đều không được, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi có thể? Vị kia mặt đen trưởng lão, rất là khinh thường nói, ta, Miêu Nhân Lòng không lời chống đỡ, nếu là Tả Thiên Tôn đều ứng phó không được sự tình. Hiển nhiên hắn cũng là bất lực, nhưng là hắn chỉ là một mảnh hảo tâm. Vị này lại nói như vậy, thật là nhượng hắn rất là khó coi. Này nhất khắc, dừng lại sau lưng Miêu Nhân Long Tư Mã Dĩnh, còn lại là khí nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải thân phận đối phương tuyệt vời, nàng sớm liền bắt đầu tức giận mắng. Suy cho cùng, Miêu Nhân Long thế nhưng nàng phi thường tôn trọng người. Quả thực cùng nàng thân gia gia không có khác nhau. Này vị mặt đen trưởng lão, nói chuyện thực sự thật khó nghe để cho nàng căn bản chịu không nổi. Có lẽ ta có biện pháp, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo giọng nam bỗng nhiên bầu trời vang lên. Cùng lúc đó một bóng người, cũng là từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Sở Phong, nhìn thấy Sở Phong, Miêu Nhân Long cùng Tư Mã Dĩnh là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi, là Sở Phong làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Thích, tự nhiên là thấy Sở Phong. Bọn họ liền cảm thấy vui vẻ. Sở Phong, ngươi chính là cái kia Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong, hai vị kia trưởng lão, cũng là xem xét cẩn thận Sở Phong một phen. Cùng đối đãi cái khác tiểu bối thái độ rất là bất đồng. Nhất là vị kia Hiền Hòa trưởng lão, đối với Sở Phong ánh mắt, càng là tràn đầy thưởng thức, hiển nhiên bọn hắn cũng đều nghe nói qua Sở Phong sự tình. Biết Sở Phong là một vị khó được thiên tài, là một vị tu la giới linh sư, tại hạ chính là Sở Phong. Sở Phong nghe được lúc trước kia mặt đen trưởng lão, là thế nào làm khó dễ Miêu Nhân Long, nguyên do tự nhiên mà vậy. Đối với vị trưởng lão này cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Mà Sở Phong không quen nhìn người, tự nhiên cũng sẽ không hảo đối đãi. Nguyên do chỉ sợ bọn họ lại quyền cao chức trọng, Sở Phong cũng không có đối với bọn họ a dua nịnh hót. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất lễ tiết, cũng là không có làm, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi vừa mới ý tứ là, ngươi so thiên tôn đại nhân còn lợi hại hơn. Nguyên do có thể làm được ngay cả thiên tôn đại nhân đều không giải quyết được chuyện. Vị kia mặt đen trưởng lão, châm chọc khiêu khích nói, trong con mắt tràn đầy bất thiện, ta chỉ là nói có lẽ, cũng không có nói khẳng định. Sở Phong trả lời, hảo có lẽ cũng chính là có khả năng. Tiểu tử ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại. Mặt đen trưởng lão lạnh giọng giận dữ, xem ra hắn đã chịu không nổi Sở Phong loại này. Mục vô tôn trưởng thái độ phách lối, để cho bọn họ vào đi. Không hề nghĩ rằng, đúng lúc này, điện bên trong chợt truyền đến Tả Thiên Tôn thanh âm. Các ngươi vào đi thôi. Nghe được cái thanh âm này, kia một vị khác trưởng lão, vẫn chưa chần chờ, mà là lập tức mở ra điện môn, nhượng Sở Phong đám người đi vào. Thấy thế, vội vã muốn gặp Tô Mỹ Sở Phong, liền không chút khách khí thứ nhất đi vào. Mà Miêu Nhân Long cùng Tư Mã Dĩnh còn lại là theo sát phía sau. Đi vào theo, ngươi đi vào để làm chi? Bỗng nhiên, vị kia Hiền Hòa trưởng lão đối với mặt đen trưởng lão hỏi. Bởi vì vị kia mặt đen trưởng lão, dĩ nhiên cũng đi vào theo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tiểu tử này đến cùng có thủ đoạn gì? Mặt đen trưởng lão ném những lời này sau, liền đi vào theo, ai? Đều sống mấy nghìn năm, lại còn cùng một đứa bé phân cao thấp. Thấy thế, vị trưởng lão kia rất là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó liền đóng cửa điện, tiếp tục thủ hộ này chỗ. Mà Sở Phong đoàn người một đường đi về phía trước, rất nhanh liền tới đến Tô Mỹ cùng Miêu Nhân Long chỗ ở phòng bên trong. Tiến nhập phòng, thấy Tô Mỹ, Sở Phong nhất thời chau mày, dị thường đau lòng lên. Cứ việc, thời khắc này Tô Mỹ vẫn đang y phục kia thân che đậy khuôn mặt trường bào. Không có triển lộ mặt mũi chính mình, cũng không có triển lộ ra bất kỳ đau đớn, nhưng là Sở Phong vẫn là có thể tưởng tượng ra được. Thời khắc này Tô Mỹ kia gương mặt tái nhợt, cùng với cố nén đau đớn bộ dạng. Này, tiểu Mỹ cô nương, đến cùng là thế nào? Miêu Nhân Long không biết Tô Mỹ làm sao vậy, nhưng nhìn đến Tả Thiên Tôn kia phó cật lực bộ dạng, hắn liền biết tiểu Mỹ tình huống, khẳng định không lạc quan, tiểu Mỹ đích xác khó chịu, các ngươi cũng nhìn thấy, bất quá không cần phải lo lắng, ta có thể giải quyết. Nhân Long à, ngươi đi về trước đi, Đông Phương đế tộc người nếu là sốt ruột, ngươi sẽ theo liền tìm mượn cơ phu diễn một cái. Bọn họ nếu không tin, như vậy tùy bọn họ đi. Tả Thiên Tôn nói, tuân mệnh, Miêu Nhân Long, không dám vi phạm Tả Thiên Tôn mệnh lệnh, xoay người liền muốn rời đi. Thế nhưng lúc này Sở Phong, nhưng là nhìn chằm chằm Tô Mỹ, vẫn không nhúc nhích, thần tình có chút không được tự nhiên. Đi thôi, còn nhìn cái gì vậy? Thật sự cho rằng ngươi có thể giúp đỡ bận rộn. Vị kia mặt đen trưởng lão, nói với Sở Phong, giọng nói rất là châm chọc. Thiên Tôn đại nhân, có thể không nhượng vãn bối thử xem. Sở Phong mở miệng nói, cái gì, ngươi thật đúng là phải thử một chút. Nghe được này lời nói, vị kia mặt đen trưởng lão, nhất thời há to miệng. Trên thực tế đừng nói là hắn, ngay cả chuẩn bị rời đi Miêu Nhân Long cùng Tư Mã Dĩnh, cũng là dừng lại rời đi bước chân, lấy khác biệt ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong. Cách chương.